Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1531 Nguyên tiêu lột xác bất hủ, chương 1531 Vận mệnh thánh thành. Liên tiếp mấy ngày âm thầm đều ở mãnh liệt mạch nước ngầm siêu lưu thủ bên trong thành Hoàng Kim. Phần thân, một cái là vì Hoàng Kim thánh thành mỗi ngày một phần miễn phí cung cấp căn nguyên chi lực. Một cái khác chính là vì mượn dùng pháp tắc căn nguyên bia tìm hiểu pháp tắc. Nhưng là hiện tại bất hủ trụ trời đứt gãy căn nguyên giếng khô khốc. Pháp tắc căn nguyên bia càng là bị rút đi rồi, cứ như vậy. Đông đảo Hoàng Kim lưu tại Hoàng Kim Thánh Thành còn có cái gì ý tứ? Đặc biệt là bất hủ trụ trời sụp đổ. Ở trụ trời nội sinh sống thần thú cùng dị thú đại quy mô trốn vào thành nội tị nạn. Này làm cho toàn bộ bên trong thành có điểm chướng khí mù mịt kín người hết chỗ. Dưới loại tình huống này không ít Hoàng Kim đã ở suy xét muốn hay không tản mất cái này phân. Thân, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng trở lại từng người vũ trụ tới càng có tác dụng, đặc biệt là bọn họ đều phát hiện một sự. Kiện, hỏa thần đại đạo nguyên lai cũng không phải chí cao vô thượng. Ở hỏa thần đại đạo mặt trên còn có quy tắc. Áo Pháp Thiên Tôn chính là bởi vì lợi dụng quy tắc mới có thể làm hỏa thần đại đạo đều không thể nề. Hà chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu. Trong thành bắt đầu âm thầm xuất hiện một loại khác ngôn luận, đó chính là áo Pháp Thiên Tôn không nên độc chiếm pháp tắc căn nguyên bia, không nên cướp đi nguyên bản từ đại gia cùng chung bảo vật. Áo Pháp Thiên Tôn tác pháp là ở tổn hại mọi người cộng đồng ích lợi. Bọn họ cần thiết muốn liên khởi tay tới bức bách áo Pháp Thiên Tôn tiến hành tỏ thái độ theo thời. Gian chuyển rời, loại này ngôn luận bắt đầu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mà nguyên tiêu cư trú thời không phong. Ấn ngoài tháp, bắt đầu có Hoàng Kim lục tục thử thăm dò xâm nhập thời không mê cung, cùng thời gian. Thời không phong ấn tháp nội nguyên tiêu lại tới rồi mấu chốt nhất thời điểm mơ siêu vận mệnh thánh. Đường tới tay. Này đã tập hợp vận mệnh bùn bàn một nửa mảnh nhỏ. Chỉ cần vận mệnh pháp tắc đột phá bất hủ, hắn liền thỏa mãn vận mệnh bùn bàn người thừa kế tiến thêm một bước điều kiện. Có thể trực tiếp từ Hoàng Kim vũ trụ rơi dụng ở vũ trụ gian pháp tắc chung chiều đi dư lại 3.000 cái. Vận mệnh bùn bàn mảnh nhỏ, bởi vậy việc cấp bách. Tự nhiên là muốn từ nửa bước bất hủ đột phá đến bất hủ, đột phá mấu chốt. Liền ở chỗ pháp tắc căn nguyên bia, làm hắn vứt bỏ bất hủ chỉ hổ được đến pháp tắc căn nguyên bia. Thế nhưng thật là một kiện bất hủ thần khí, chỉ là tác dụng là thuần túy phụ trợ mà thôi. Trung tâm là tạo hóa ma thần căn nguyên chi lực, sau lại dung hợp ẩn chứa các loại pháp tắc thần tài cùng tạo hóa ma thần căn nguyên huyết. Mạch lại còn có không phải từng giọt căn nguyên huyết mạch. Ít nhất cũng là muốn tạo hóa ma thần nửa cái mạng cái loại này, bởi vậy có thể thấy được. Này đó căn nguyên huyết mạch là tạo hóa ma thần ngã xuống sở lưu, này tuy rằng cũng không phải siêu. Thoát bất hủ sinh mệnh trung tâm, theo lý thuyết không đủ để chế thành một kiện bất hủ thần khí. Nhưng là hỏa thần đại luyện bảo thân thuật, lại là đa nguyên vũ trụ đã biết duy nhất một loại không cần siêu thoát bất hủ trung tâm là có thể. Luyện chế bất hủ thần khí thủ đoạn, dung hợp pháp tắc căn nguyên bia. Có thể trực tiếp nắm giữ bia chung pháp tắc, đương nhiên cái này cường độ có cao có thấp. Nắm giữ pháp tắc cường thậm chí có thể đạt tới bất hủ. Nhưng là nhược căng chết cũng liền chủ thần trình tự. Hiển nhiên hỏa thần luyện chế pháp tắc căn nguyên bia chỉ là đối tạo hóa ma thần lực lượng bắt chước. Lại còn có chỉ là bắt chước một cái bán thành phẩm mơ siêu đối với người khác tới nói. Pháp tắc căn nguyên bia chỉ là dùng để hiểu được pháp tắc nhưng là với hắn mà nói. Pháp tắc căn nguyên bia đủ để chữa trị tạo hóa ma lô đạt tới 5 thành hoàn hảo độ trở lên, mấy ngày. Tới luyện hóa, tạo hóa ma lô chỉ còn lại có pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc trung tâm tạo hóa ma trùng một đám. Được đến bổ túc, sau đó phụng dưỡng ngược lại nguyên tiêu ở tìm hiểu pháp tắc tốc độ thượng cực hạn tăng phúc. Mấy ngày thời gian gia tốc xuống dưới khoảng cách cuối cùng một cái hoàng kim tạo hóa ma trùng. Ngưng tụ đã chỉ kém một bước đinh. Chủ thể kích phát siêu não tiến hóa điều kiện. bắt đầu đối chủ thể tiến hành ra quét, 129.600 loại pháp tác, toàn bộ tinh luyện ra đối ứng hoàng kim tạo hóa ma chủng. 3.000 tối cao pháp tác tất cả tinh luyện nửa bước bất hủ trình tự tạo hóa ma chủng. Chủ thể trong cơ thể tạo hóa ma chủng đạt tới đại thành viên mãn. Thỏa mãn cuối cùng dung hợp điều kiện, hay không bắt đầu dung hợp, siêu não nhắc nhở nói, dung hợp, nguyên tiêu quả quyết nói, mệnh lệnh rơi xuống. Trong cơ thể một đám dây dưa tạo hóa ma chủng tại đây một khắc tất cả bắt đầu dung hợp. Một cái tạo hóa ma chủng triển khai, chính là một cái dung nhập toàn thân pháp tắc thần kinh võng lạc. Vô số đồng thời triển khai liền sẽ trọng điệp ở bên nhau, một người thân thể chỉ có nhiều như vậy. Cho phép pháp tắc thần kinh tồn tại khe hở cũng liền nhiều như vậy, 129.600 cái đồng thời. Chồng lên, vậy là tốt rồi, giống một cái sông nhỏ nhét vào đi một cái biển rộng thủy lượng. Mở rộng đường sông là một chuyện, áp súc nước biển cũng muốn đồng bộ tiến hành, đem sở hữu pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc ninh thành một cổ dây thường hòa hợp nhất thể, này. Trung gian bất luận cái gì một loại pháp tắc chi thụ thần kinh võng là không đạt được hoàng kim, đều sẽ mặt khác tạo hóa ma chủng nghiền thành dập nát dung hợp thất bại, khó có thể miêu tả đau đớn. Làm nguyên tiêu ở nháy mắt chết ngất qua đi, siêu não vào lúc này phát huy quan trọng nhất tác dụng. Tạo hóa ma lô càng là trấn áp trong cơ thể tạo hóa ma chủng mạnh mẽ dung hợp. Bất diệt thần hỏa càng là phát huy mấu chốt nhất tác dụng bảo trì ở đau đớn hạ thân thể cùng chân. Linh không có hỏng mất, có thể nói không có bất diệt thần hỏa. Tạo hóa ma thể đột phá đến bất hủ căn bản chính là tìm chết, đặc biệt là này còn không phải chính. Thống tạo hóa ma thể, trừ bỏ cốt cách bên ngoài huyết nhục bộ phận cũng ở đồng thời lột xác. Này cũng chính là có nguyên trùng chi lực điều hòa các loại pháp tắc tiến hành dung hợp. Nếu không huyết nhục chi thân đã sớm hỏng mất rớt chỉ còn lại có một khối cốt cách. Tại đây lột xác chung, thời không phong ấn ngoài tháp thời không mê cung bị nhất nhất bài trừ, vô số năm qua. Có không ít hoàng kim thậm chí nửa bước bất hủ xông vào. Nhưng là từ đầu đến cuối không một người có thể xông qua. Cũng là bởi vì lúc này không phong ấn tháp mới trước sau không có bị phá hư. Lúc này đây phá giải ven đường thời không bẫy dập tốc độ nhanh như vậy. Ra tay không hề nghi ngờ đúng là bất hủ, mê cung chỗ sâu trong. Tiến độ nhanh nhất tiểu đội đã sắp tiếp cận thời không phong ấn tháp cầm đầu một người. Thế nhưng cùng nguyên tiêu giống nhau như đúc nhưng là nhìn kỹ. Cái này nguyên tiêu có 7 phần hư ảo. Giống như chỉ là một cái phục chế bắt chước con rối, hoàng kim vũ trụ có loại này thủ đoạn. Chỉ có nắm giữ số ảo pháp tắc số ảo thiên tôn, lại còn có không phải phân thân. Đứng ở chỗ này chính là bản tôn, phanh. Một tiếng nổ vang, số ảo thiên tôn phục chế nguyên tiêu nổ tung quang điểm ngưng tụ vì một đoàn màu sắc rực rỡ. Quang ảnh, đây đúng là số ảo thiên tôn bản thể. Số liệu pháp tắc căn nguyên chi lực thông linh biến thành đặc thù sinh mệnh. Dùng hợp hư không pháp tắc cùng phục chế pháp tắc từ từ tạo thành số ảo pháp tắc. Phối hợp tự thân duy nhất thiên phú có thể phục chế bất luận cái gì cùng hắn chiến đấu quá tồn. Tại, đã từng giết qua nguyên tiêu một đời. Mượn này hiểu biết, phục chế bắt chước một cái nguyên tiêu tự nhiên không là vấn đề, chỉ là không biết vì cái gì. Càng là thâm nhập thời không mê cung phục chế bắt chước nguyên tiêu liền hỏng mất càng nhanh. Thật giống như hắn phục chế bắt chước bị nào đó lực lượng thần bí đánh gãy. Loại tình huống này vô số năm qua hắn còn chưa bao giờ gặp được quá, rốt cuộc sao lại thế này? Số ảo thiên tôn trong thanh âm áp lực lửa giận, hắn biết rõ nguyên tiêu cùng hắn vô pháp cùng tồn. Tại, cho nên lập tức vứt bỏ vây công vận mệnh thần thành chạy tới nơi này. Hắn cần thiết đánh gãy nguyên tiêu đột phá không thể làm hắn trở thành chân chính bất hủ. Nếu không nửa bước bất hủ điên phong là có thể chống lại bất hủ điên phong nguyên tiêu một khi đột. Phá nào có hắn đường sống, đúng là bởi vì bắt chước phục chế nguyên tiêu. Hắn mới có thể như thế dễ dàng phá vỡ thời không mê cung, bạo lực phá giải đương nhiên càng mau. Nhưng là nơi này là Hoàng Kim Thánh Thành làm việc có hạn cuối tồn tại. ở chỗ này toàn lực ra tay hắn gánh vác không dậy nổi cái kia trách nhiệm. Nhưng là lần lượt phục chế bắt chước Nguyên Tiêu hỏng mất càng lúc càng nhanh. Cái này làm cho hắn trong lòng càng ngày càng cảm thấy bất an. Chưa xong còn tiếp, hết chương.